Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2357, nữ phù thủy Marys. Nghe được trợ thủ tin tức sau đó, Edward có chút hưng phấn. Marys, một cái thần bí cổ xưa Romani nữ phù thủy, không người biết nàng tên chữ, tất cả mọi người đều kêu nàng Marys. Edward cũng là ở một cái tình cờ cơ hội có được liền Marys phương thức liên lạc. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có liên lạc qua tên này thần kỳ phù thủy. Có liên quan tại Marys truyền kỳ rất nhiều. Thậm chí sớm nhất truyền thuyết đều là ở Thế chiến thứ hai thời điểm. Liên quân gặp gỡ A bước lên phản kích chiến. Thời tiết không tốt, không trung ưu thế không cách nào phát huy được. Bộ tổng chỉ huy bên trong mấy tên tướng quân cũng hết đường xoay sở. Lúc ấy có một vị tham mưu nghe nói và trẻ tuổi Marys có quan hệ mập mờ. Hắn nói mình khổ não. Ở tình yêu dưới sự giúp đỡ, Marys dùng nàng thủy tinh cầu thấy được tương lai, giống như là sau đó viết ở trong sách sự việc như nhau. Cơ hồ không có một tia sai lệch. Dĩ nhiên, Ed tiên sinh cho rằng cái này là đồn bậy bạ. Tất cả mọi người đều thích nghe những thứ này thần bí sự việc. Bao gồm rất nhiều khoa học gia cũng đều tin tưởng. Edward vốn là đối với lần này không có hứng thú chút nào. Nhưng mà ở vận mạng dưới sự an bài, biết mình nửa đời sau tâm huyết đem sẽ theo mất đi giải Nobel. Bị vốn vứt bỏ, hết thảy cũng giống như là bọt khí như nhau. Đâm một cái liền phá, đùng bể tan tành, không lưu một chút dấu vết, hắn lòng đều tan nát. Ở thời điểm này, hắn lựa chọn tin tưởng Marys, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu, Edward tiên sinh đều nguyện ý. Nghe nói Marys các nàng những thứ này phù thủy mỗi dùng thủy tinh cầu một lần nhìn tương lai, là lấy sinh mạng làm giá, không việc gì có thể mua được sinh mạng. Cho nên Edward tiên sinh không hề xác định thần bí Marys có thể hay không trợ giúp cho mình. Nối liền video, bối cảnh hình như là ở một cái nhà cổ bảo bên trong. Trước mắt thủy tinh cầu lóe lên sáng bóng trong suốt. Edward tiên sinh chỉ nhìn một cái liền cảm giác được mình đã thất thủ. Thủy tinh cầu sau là cả người khoác màu đen áo choàng. Nón chụp cầm đầu và mặt ngăn che nghiêm nghiêm thật thật người. Xem bề ngoài, tuyệt đối không nhìn ra nàng giới tính. Ngươi tìm ta, áo choàng phía sau phát ra âm thảm thảm thanh âm. Ed tiên sinh không tự chủ được dùng mình một cái. Nghe được Marys nói chuyện sau đó, Edward giác được sinh mệnh lực của mình đều bị viên kia lưu chuyển ánh sáng rực rỡ thủy tinh cầu. Rút ra đi. Nàng nói đúng một miệng không hề lưu loát tiếng Anh. Ed tiên sinh miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Tận lực để cho mình duy trì mỉm cười. Edward chống gậy đứng lên. Khom người nói. Tôn kính Marys nữ sĩ. Xin thứ lỗi ta quấy rầy. Thời gian là dùng để lưu lạc. Ta đứa nhỏ. Marys thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó. Thủy tinh cầu tóe ra yếu ớt. Nhưng lại không cách nào xóa nhòa ánh sáng. Edward cảm giác được mình lòng bị vậy đạo quang đâm một chút. Đứng tim tựa như cũng nghiêm trọng đứng lên. Nói rõ người hèn mọn thỉnh cầu đi. Quần áo đen người thần bí thản nhiên nói. Ta muốn biết, năm nay ta có thể hay không đạt được giải Nobel. Edward run giọng hỏi. Tiếp theo, Marys nữ sĩ hẳn tự mình nói trả giá cái gì. Nàng mới có thể thấy được không xa sau tương lai. Edward trong lòng suy nghĩ. Thời gian cũng không xa. Chỉ có 2 tháng hơn một chút. Hy vọng giá phải trả có thể nhỏ một chút. Mà mới vừa tức giận sau này, hắn bắt đầu tỉnh táo lại. Coi như là mình biết rồi tương lai. Vậy thì có thể như thế nào chứ? Thay đổi. Đối mặt Brad gia tộc Kerry đại nhân, mình có thể thay đổi gì? Nếu là muốn giá cao, mình liền cự tuyệt đi. Nhìn màu đen áo choàng, thần bí cổ quái nhấn mạnh. Edward cũng không muốn tiếp tục và nàng giao tiếp. Mình đã gần đất xa trời. Sống lâu một đoạn thời gian chẳng lẽ không được sao? S, thậm chí lo lắng Marys nữ sĩ sẽ dùng mình sinh mạng để hoàn thành một cái thần bí quỷ gì. Nghi thức, dùng nàng trước mặt thủy tinh cầu thấy không cách nào thay đổi tương lai. Con, muốn ca ngợi ngươi may mắn. Chuyện này đã có người tìm ta xem qua. Ta hiện tại cũng biết câu trả lời. Marys âm trầm thanh âm truyền tới. Edward ngẩn ra, có người xem trước qua. Quan tâm chuyện này người thật đúng là hơn à. Không cần bỏ ra sinh mạng làm giá. Người thật là một may mắn đứa nhỏ. Edward mừng rỡ trong lòng. Hắn ngay lập tức hỏi. Muốn cái gì giá phải trả? Tiền sao? Nhiều ít. Màn ảnh đối diện thủy tinh cầu lóe lên ánh sáng. Theo như vậy tia sáng yêu dị ấp a ấp úng. Edward tựa hồ ý thức được cái gì. Ta sẽ lập tức giao tiền cho ngài. Nói xong, Edward vẫy tay, kêu trợ lý tới đây. Trong hộp thơ nhiều một phần bưu kiện, bên trong là một cái ngân hàng tài khoản. Chỉ cần tiền có thể giải quyết sự việc đều là chuyện nhỏ. Edward trong lòng nghĩ đến, con, ta có thể trước nói cho ngươi câu trả lời. Marys nữ sĩ nói, ta sinh mệnh chi hỏa ở lần gần đây nhất xem bói sau đã thay đổi yếu ớt. Ta cần thời gian nghỉ ngơi. Năm nay ngươi không sẽ có được mong muốn giải Nobel. Sau khi nói xong, màn ảnh tín hiệu liền bị cắt đứt. Thủy tinh cầu lóe lên ánh sáng trở thành cuối cùng một tia quang ảnh. Lưu lại ở Edward võng mạc bên trong, giống như là mặt trời cháy hết một tia năng lượng cuối cùng. Chôn vùi ở trong vũ trụ mịt mờ tựa như Edward có chút hoảng hốt. Thật không được sao? Hắn chán nản vô lực ngồi xuống. Cây nặng, bóc, một tiếng đập trên mặt đất. Marys, ngươi lại đang lừa gạt những cái kia đáng thương bọn nhóc. Christian yêu nhã ngồi một bên, nhìn trong thủy tinh cầu ánh sáng biến mất. Mỉm cười nói, Gary đại nhân, chúng ta là lưu lạc dân tộc. Không có chỗ ở cố định, phải bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm tộc nhân có thể sống được. Nhất định phải dùng đến tiền. Mary's tay đặt ở thủy tinh cầu lên nói. Tay nàng hoàn toàn không có mỡ. Nhất là tay có động tác thời điểm. Mơ hồ có thể thấy được bắp thịt hoạt động cùng xương cốt màu sắc. Đáng chết. Cầm tay ngươi từ thủy tinh cầu lên lấy xuống. Christian mặc dù nói một câu tục. Nhưng mà hắn biểu tình như cũ là như vậy yêu nhã. Thậm chí còn nâng ly lên. Trong ly đỏ tươi chất lỏng hơi dạo rực. Gary đại nhân, ngươi nói sự việc là thật sao? Marys ếch thanh hỏi. Dĩ nhiên, ta còn nhớ rất nhiều năm trước ngươi còn không có biến thành nữ phù thủy thời điểm. Ở bên đống lửa lúc khiêu vũ dáng vẻ. Christian cười nói. Hơn nữa ta nói cho ngươi một cái không tính là bí mật bí mật. Ngươi lại có thể có một khoản phỉ mỏng thu vào. Ngươi còn nhớ ta 5 tuổi dáng vẻ. Ta đều quên. Ngươi biết chúng ta Brut người gia tộc trí nhớ đặc biệt tốt. Christian nói. Ngươi có thể cầm ngươi vải đen lấy xuống sao? Nhìn khối này vải đen. Ta liền cả người không thoải mái. Luôn là cảm giác ngươi tùy thời cũng sẽ biến mất. Như ngài mong muốn. Một đôi khô lâu vậy vươn. Tay ra tới. Cầm ở rộng lớn màu đen nón chụp hai bên. Sau đó cầm nón chụp lấy xuống. Một bộ khô lâu xuất hiện ở Christian trước mặt. Giống như là trường y khoa bên trong xương cốt tiêu bản. Nhưng lại có khác biệt. Hô hấp bây giờ, bắp thịt co giãn mơ hồ có thể gặp. Chỉ là nàng bắp thịt quá yếu kém. Nhìn như và không có như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.